Điều đó cũng nói rõ sức mạnh của Nghệ Phong đã tiêu hao tới cực điểm. Bởi vậy lúc này mới dùng tốc độ khôi phục khủng khiếp như vậy. Ngô Phi cũng bị năng lượng bao vây, nhưng nàng khác với Nghệ Phong, linh khí bao quanh nàng, trước hết dung nhập vào thân cầm, sau đó mới chậm rãi dung nhập trong cơ thể của nàng. Theo năng lượng dũng mãnh vào, phía trên thân cầm kia vốn sáng như ngọc lưu ly, càng có thể thấy được quầng sáng lưu chuyển, mơ hồ còn phát ra hào quang. Đồng dạng, sắc mặt Ngô Phi vốn trắng bệch dần dần khôi phục vẻ hồng nhuận. Toàn bộ quá trình khôi phục không biết đã trải qua bao lâu. Ánh trời chiều chiếu xuống khuôn mặt tuyệt mỹ của Ngô Phi càng tôn lên vẻ lộng lẫy mê người của nàng, giống như một bức tranh mỹ nhân dưới trời chiều. Lúc này Ngô Phi mới mở mắt nhẹ nhàng gảy huyền cầm một chút. Âm thanh thật du dương dễ nghe, Ngô Phi cảm giác lực lượng trong cơ thể đã trở nên sung túc. Miệng nàng thoáng cong lên say lòng người, nàng cảm giác được lực lượng của nàng đã mạnh hơn vài phần. Ngô Phi thu cầm vào trong nhẫn, lúc này, nàng mới quay đầu nhìn về phía Nghệ Phong. Đã thấy Nghệ Phong vẫn ngồi xếp bằng ở đó, trong tay vẫn kết ấn rất nhanh, nhanh tới mức khiến người ta khó có thể thấy được rõ ràng. Linh khí nồng hậu ở xung quanh đang vây lấy hắn, mức độ linh khí dày đặc khiến người khác không nhịn được cảm thấy kinh hãi. Mỗi lần kết ấn càng thêm rườm rà, Ngô Phi thấy lượng linh khí khổng lồ dũng mãnh vào trong cơ thể Nghệ Phong, rồi sau đó một lượng linh khí nồng hậu gần như thành thực chất từ bốn phía bổ sung vào người Nghệ Phong. Cảnh tượng này khiến trong lòng Ngô Phi kinh hãi không thôi. Không rõ Nghệ Phong luyện tập công pháp gì lại có thể khủng khiếp tới như vậy. Nghệ Phong ngồi, gocchuyenaudio.com, xếp bằng ở nơi đó, giống như một bức tượng điêu khắc. Ngô Phi nhìn Nghệ Phong, cái mũi thẳng thắn, cằm đầy, đôi mắt khép hờ, môi đơn bạc. Trên môi có một mảng râu mềm mại, trên mặt không có gì khác, khóe miệng cong lên đầy xấu xa. Tuy rằng không tính là vô cùng anh tuấn, nhưng lại khiến người ta có một loại cảm giác rất tà mị khác thường. Ngô Phi sờ sờ lớp giáp mềm mại trên người, nàng hiểu rất rõ, nếu không phải Nghệ Phong dẫn theo nàng, dựa vào kình giáp mềm mại này căn bản sẽ không thể tiến tới đây. Chỉ cần Nghệ Phong bỏ nàng lại, hắn có thể bình yên vô sự ra khỏi hạp cốc. Ngô Phi tin tưởng Nghệ Phong có thực lực này. Nhưng trên đường đi hắn không quên quan tâm tới mình. Nghĩ vậy, Ngô Phi nhẹ nhàng sờ sờ bàn tay bên phải, nơi Nghệ Phong vẫn thường lôi kéo. Dường như nàng vẫn có thể cảm giác được sự ấm áp của hắn. Ngô Phi thở nhẹ một hơi, nhìn Nghệ Phong thi thao lẩm bẩm. Thật không rõ cuối cùng ngươi là loại người nào. Ngô Phi lắc đầu, thôi không suy nghĩ về điều đó nữa. Nàng khôi phục lại tư thế thanh nhã vốn có của nàng, lặng lặng nhìn Nghệ Phong, đợi Nghệ Phong khôi phục xong hoàn toàn. Trên mặt nàng đã không còn gợn sóng nữa. Cách chương.